Chương 581, ân cùng tái tạo. Jennifer nghe vậy vội va ôm tiểu Hạo Nhiên lai đến Hạ Nhược Phi này một bên chỗ ngồi. Hạ Nhược Phi từ tay nàng bên trong tiếp nhận hải tử, vẫn là đem hải tử đặt ở cabin quá đạo thượng, bày ra ngồi xếp bằng tư thế. Hạ Nhược Phi ở tiểu Hạo mặc dù sau ngồi xếp bằng xuống, hai tay thuần thục chặn lại hắn sau lưng tâm du huyệt. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể ra, từ tâm du huyệt tiến nhập tiểu Hạo Nhiên kinh lạc bên trong. Hắn trước tiên cấp tốc kiểm tra một hồi vừa nãy khai thông qua kinh mạch, phát hiện xác thực lại có một lần nữa bế tắc khuynh hướng. Hạ Nhược Phi không dám thất lễ, vội vã rửa theo hạ thanh giáo biện pháp của hắn, không mạnh mẽ đến đâu khơi thông kinh lạc, mà là điều khiển lực lượng tinh thần bao vây lấy từng sợi thuần dương khí thông qua túc thái dương bảng quang kinh, cuối cùng do tâm du huyệt truyền đi ra. Sau đó những này thuần dương khí đi qua Hạ Nhược Phi lòng bàn tay huyệt lao cung tiến nhập trong cơ thể hắn thủ quyết âm tâm bảo kinh. Tiên thiên thuần dương khí vào cơ thể một khắc đó, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được một luồng nóng rực dòng nước ấm, tâm thần hắn dùng mình, vội vã tụ tập bên trong tinh lực dẫn dắt này cô tiên thiên thuần dương khí ở trong cơ thể mình kinh mạch vận hành. Dựa theo Hạ Thanh cung cấp cái kia đơn giản pháp quyết, đi qua mấy cái kinh mạch phía sau, này cô thuần dương khí tiến nhập Hạ Nhược Phi bên trong đan điền. Hạ Thanh pháp quyết tuy rằng đơn giản dễ hiểu, nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Những này tiên thiên thuần dương khí tuy rằng đến từ tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể, nhưng đi qua Hạ Nhược Phi trong cơ thể mấy cái kinh mạch vận chuyển phía sau, vừa mới bắt đầu một chút bài xích cũng hoàn toàn biến mất rồi, chúng nó đều ngoan ngoãn sống ở Hạ Nhược Phi bên trong đan điền. Hạ Nhược Phi cảm giác được bụng vị trí noãn hồng hồng, thân thể cũng tựa hồ so với bình thường càng có sức mạnh. Không ra nhờ bờ ân ở tâm trong cơ thể mình biến hóa, Hạ Nhược Phi chỉnh đốn lại tinh thần. Lần thứ hai đem tinh thần lực xuyên vào tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể, sau đó bao vây lấy từng sợi tiên thiên thuần dương khí lặp lại mới vừa quá trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Nhược Phi chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, tóc của hắn cũng hầu như ướt đẫm, còn bắt đầu bốc hơi ra từng luồng sương mù. Đường Dịch Thiên, Jennifer cùng với Lâm Sảo khẩn trương đến không dám thở mạnh, nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi cùng tiểu Hạo Nhiên. Hạ Nhược Phi giống như là một cái vất vả cần cù công nhân buốc vác giống như vậy, một chuyến chuyến mà đem tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể thuần dương khí dẫn dắt đến trong cơ thể mình. Hắn đã tụ tập bên trong toàn bộ tâm thần, đối với ngoại giới cơ hồ là không hề hay biết, liền ngay cả máy bay ti nhờ cơ xuất hiện tiểu nhân sóc này hắn đều không có cảm giác. Bất quá công việc như vậy là phi thường hao tâm tổn sức, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ở lần lượt khơi thông dẫn dắt bên trong nhanh chóng tiêu hao. Hắn bên trong đan điển tiên thiên thuần dương khí cũng càng ngày càng nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hạ Nhược Phi dẫn dắt thuần dương khí độ khó là ở từ từ giảm xuống, bất quá tinh thần lực tiêu hao tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Làm tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể thuần dương khí bị Hạ Nhược Phi hấp thu 1/4 tả hữu thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được đầu góc một trận mơ hồ đau, tinh thần lực của mình phát ra cũng có nối nghiệp cảm giác vô lực. Hắn biết mình thưởng thức trong biển lực lượng tinh thần đã sắp muốn khô kiệt. Cứng rắn hơn nữa chống đỡ xuống nhất định sẽ tổn thương căn cơ. Liên Hạ Nhược Phi chậm rãi thu hồi lực lượng tinh thần, bất quá hắn vẫn như cũ duy trì nguyên hữu tư thế bất biến, đem tinh thần lực thu hồi trong cơ thể phía sau. Hạ Nhược Phi lại dẫn dắt bị hút vào trong cơ thể mình tiên thiên thuần dương khí, dư A theo Hạ Thanh truyền thụ cho hắn pháp quyết, ở trong người vận hành vài vòng. Cảm giác được những này thuần dương chân khí dễ sai khiến, càng thêm vận chuyển như thường phía sau. Hạ Nhược Phi mới đưa chúng nó đưa về đan điền. Sau đó, Hạ Nhược Phi từ từ mở mắt ra. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer vẻ mặt cũng không khỏi càng căng thẳng hơn, nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi, hy vọng từ hắn biểu tình trên mặt nhìn lên ra một chút manh mối đến. Hạ Nhược Phi tuy rằng sắc mặt tái nhợt biểu hiện vẻ ngoài, nhưng vẫn là hướng hai người nở một nụ cười, nói rằng, Đường Tiến Sinh, án nỉ nữ sĩ, tiểu Hạo Nhiên tình huống đã cực lớn chuyển biến tốt. Hắn chờ một lúc nên sẽ tỉnh lại. Đường Dịch Thiên vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, ta Đường Dịch Thiên nói cũng có chút nghẹn ngào, hắn lúc còn trẻ phong lưu tiêu sái, vẫn luôn không có thành ra, sau đó gặp Jennifer, cái này lãng tử tâm mới tính sẵn rồi hạ xuống, hắn 39 tuổi năm ấy tiểu Hạo Nhiên sinh ra, tuy rằng vẫn còn không tính là lão làm đến tử. Nhưng gốc cây này dòng độc đinh đúng là thích đến tận xương thủy. Tiểu Hạo Nhiên thân thể vẫn luôn không được, đặc biệt là mấy năm qua ngày càng nghiêm trọng, Đường Dịch Thiên vì thế cũng là thao toái liêu tâm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở phi trường ngẫu nhiên nhận thức một người trẻ tuổi, lại ở đây sao nguy cấp dưới tình huống đem Tiểu Hạo Nhiên cứu trở về. Lẽ nào đây chính là Minh Minh bên trong đã định trước sao? Một bên Jennifer càng là kích động đến rơi nước mắt, Na Nở Dê ôm thật chặt Tiểu Hạo Nhiên, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tiên Sinh, cảm tạ cảm ơn ngươi, ngươi đối với chúng ta ra, đơn giản là ân ân cùng Đường Dịch Thiên hết sức an ý địa nhắc nhở một câu. Ân cùng tái tạo đối với đúng ân cùng tái tạo. Jennifer liền vội vàng nói, Na Nở Dê lại hơi ngượng ngùng mà nói câu, ta hán ngữ trình độ không tốt lắm, không biết nên làm sao biểu đạt đối với ngươi lòng biết ơn. Cảm tình phong phú Lâm Sảo ở một bên mắt thấy này cảm nhân một màn, nguyên bản cũng là có chút viền mắt đỏ lên, bất quá nhìn thấy Jennifer bộ dáng này, lại không nhịn được xì một tiếng bật cười. Cái kia Na Nở Dê đã từng cực kỳ sùng bái Minh Tinh thần tượng, trước ở Na Nở Dê cảm nhận bên trong còn như là thần tồn tại, này loại ấn tượng ở hôm nay dần dần đã biến thành sinh động có cảm tình người chân thật. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tương phùng chính là duyên phận, Tiểu Hạo Nhiên theo chúng ta hữu duyên đúng đúng đúng, cái này nhất định là duyên phận. Đường Dịch Thiên cũng luôn miệng nói. Ở phi trường phòng khách quý bên trong, Đường Dịch Thiên cũng cảm giác Hạ Nhược Phi người này có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, đồng thời cái kia loại siêu trần thoát tục khí chất cũng để hắn ấn tượng tốt vô cùng. Vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Hạ Nhược Phi, Lâm Sảo hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, thậm chí còn cho Hạ Nhược Phi một tấm danh thiếp của mình. Kỳ thực Hạ Nhược Phi làm sao không phải là như vậy, hắn trước đó cũng không biết Đường Dịch Thiên là ốc sở chây ly A siêu cấp phú hào, cũng không biết Jennifer là đại minh tinh. Đương nhiên, mặc dù là biết rồi, hắn cũng vẫn là lấy một loại 10 điểm lạnh nhạt tâm thái cùng bọn họ giao du. Mà ở rất nhiều người có hơi có chút tiền liền hận không thể toàn thế giới đi khoe giàu bất đồng, Đường Dịch Thiên hai vợ chồng thái độ vẫn luôn bình dị gần gũi, này để Hạ Nhược Phi đối với bọn họ ấn tượng rất tốt, hơn nữa Tiểu Hạo Nhiên lại khả ái như vậy, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới sẽ ra tay toàn lực tương trợ. Hạ Nhược Phi nói với Đường Dịch Thiên, Đường Tiên Sinh, đi qua mới vừa trị liệu, Tiểu Hạo Nhiên nên ở trong ngắn hạn chắc là sẽ không phát tác. Bất quá trong cơ thể hắn mầm họa vẫn không có triệt để thanh trừ. Đường Dịch Thiên nghe vậy không khỏi lại có chút bận tâm đứng lên. Hạ Nhược Phi cười cợt, không đợi Đường Dịch Thiên hỏi dò liền chủ động nói rằng, chủ yếu là thực lực ta có hạn, không có cách nào một lần thanh trừ mầm họa. Bất quá sinh mệnh nguy cơ đã vượt qua, chờ máy bay sau khi rơi xuống đất, ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lại thay Tiểu Hạo Nhiên trị liệu vừa đến hai lần, thì có thể triệt để khôi phục bình thường. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, được được được Hạ Tiên Sinh, cái kia tất cả liền nhờ ngươi. Đúng rồi, Đường Dịch Thiên nói đến đây, đi nhanh về thương vụ khoang lấy tới hắn mật mã vali xách tay, thật nhanh sau khi mở ra từ giữa mặt lấy ra bút ngòi vàng cùng chi phiếu bản. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Đường Tiên Sinh, ngươi đây là làm gì? Hạ Nhược Phi lời còn chưa nói hết, Đường Dịch Thiên đã soạt soạt quét đất ký rồi một tấm chi phiếu, sau đó đưa cho Hạ Nhược Phi. Đường Dịch Thiên thành khẩn nói rằng, Hạ Tiên Sinh, so với đại ân đại đức của ngươi, ta biết đàm luận tiền thật sự là tục khí, bất quá ngươi vì cho Hạo Nhiên chữa bệnh khổ cực đến nhận việc điểm hư thoát, đây chỉ là một chút tâm ý của ta, ngươi nắm đi mua một ít đồ bổ bồi bổ thân thể, tương lai ta còn có thâm tạ. Hạ Nhược Phi cũng không có đưa tay đi lấy chi phiếu, chỉ là liếc mắt một cái phía sau cười nói nói, Đường Tiên Sinh, ngươi này một điểm nho nhỏ tâm ý có thể có điểm đáng sợ a, cái gì đồ. Bổ tốn 10 triệu đô la Mỹ A. Lâm Sảo nghe được 10 triệu Mỹ kim thời điểm, cũng không nhịn được sợ hô lên, sau đó mau mau lại bưng bít mì hệ NG mi nhờ. Tuy rằng Na NG cái này hợp lệ fans biết Jennifer trượng phu là cái siêu cấp lớn phú hào, nhưng đó chỉ là dừng lại ở mạng lưới trong tài liệu. Khi nàng nhìn thấy Đường Dịch Thiên tiện tay liền ký rồi một tấm 10 triệu Mỹ kim chi phiếu cảm tạ Hạ Nhược Phi thời điểm, cái kia loại chân thật chấn động mới hiện lên rõ tương đối kịch liệt. Đường Dịch Thiên nghiêm nghị nói rằng, cùng Hạo Nhiên sinh mệnh so ra, đừng nói 10 triệu Mỹ Kim, chính là 100 triệu, 1 tỷ lại đáng là gì đây? Một chút tiền thật chỉ là ta nho nhỏ tâm ý, xin mời Hạ Tiên Sinh cần phải thủ hạ. Jennifer cũng ở một bên nói rằng, đúng đấy, Hạ Tiên Sinh, xin cho ta nhóm một cái biểu đạt cảm ơn cơ hội đi. Hạ Nhược Phi cũng đang sắp nói rằng, Đường Tiên Sinh, án nỉ nữ sĩ, ta cho Tiểu Hạo Nhiên chữa bệnh cũng không phải là vì tiền xem bệnh. Hơn nữa các ngươi số tiền kia cũng quá nhiều, quân tử ái tài lấy chi có câu, số tiền kia ta không thể nhận. Hạ Nhược Phi là cái có nguyên tắc người, lần trước cảng đảo Hàng Phong tập đoàn ngựa hùng cho hắn tiền xem bệnh, đẩy mấy lần đẩy không xong phía sau hắn cũng đã thu, nhưng lần này một mặt là hắn chủ động cho Tiểu Hạo Nhiên chữa bệnh, một phương khác mặt thông qua lần này trị liệu, chính hắn cũng có thể thu hoạch lợi ích to lớn. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, Hạ Nhược Phi là vô luận như thế nào cũng sẽ không thu lấy tiền xem bệnh. Hạ Nhược Phi để Đường Dịch Thiên cùng Jennifer nổi lòng tôn kính, bên cạnh Lâm Sảo một đôi mắt đẹp bên trong cũng dị thải liên liên, không nhịn được nhìn về Hạ Nhược Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, đồng thời lại mang một tia kiểu khác tình cảm. Đường Dịch Thiên cười khổ nói, Hạ tiên sinh, ta Đường Dịch Thiên đưa đi đồ vật, có thể chưa từng có thu hồi đạo lý. Bất quá ngươi lại là Hạo Nhiên ân nhân cứu mạng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Đường tiên sinh, bằng không ngươi liền đem số tiền kia quên cho cơ quan từ thiện được rồi, nhiều làm việc thiện sự tình cũng là vì Tiểu Hạo Nhiên tích đức mà. Đường Dịch Thiên ánh mắt sáng lên nói rằng, ý kiến hay Hạ tiên sinh, máy bay hạ cánh phía sau ta lập tức đem số tiền kia dùng danh nghĩa của ngươi quên cho Hoa Hạ cơ quan từ thiện. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, vội vàng khoát tay nói, đưa nở dê biệt. Tiền của ngươi làm sao có thể dùng danh nghĩa của ta đây. Một dạng Đường Dịch Thiên nụ cười đầy mặt nói rằng, như vậy chẳng những có thể cho Hạo Nhiên tích đức, cũng có thể cho Hạ tiên sinh ngươi tích đức mà. Cứ quyết định như vậy ẹ ạ sẻn chủ ý không sai. Jennifer cũng cười giơ ngón tay cái lên. Liền ngay cả Lâm Sảo cũng ở một bên góp vui nói, Nhược Phi ca, ngược lại đều là góp tiền, dùng của ai danh nghĩa không phải giống như sao, ngươi cũng đừng chối từ. Dô y Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ gật gật đầu nói, các ngươi cái nào. Đường Dịch Thiên gặp Hạ Nhược Phi không nữa phản đối, cao hứng nói rằng, Hạ tiên sinh, ta nhìn thẳng thắn lấy danh nghĩa của ngươi thành lập một cái quỹ từ thiện được rồi, số tiền kia tiểu xem như tài chính khởi động, sau đó hàng năm chúng ta Ô Mai Á tập đoàn lại tiếp tục thêm vào tập trung vào, liền gọi Hạ Nhược Phi cơ kim thế nào. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cũng ta cũng không muốn khiến cho suất liên tục cửa đều phải mang kính dâm ha ha ha. Đường Dịch Thiên không nhịn được nhìn một chút thê tử của chính mình, cười ha hả, hắn lại nói tiếp, nhưng là một số tiền lớn như vậy, trực tiếp quên cho hắn cơ quan từ thiện, quản giáo cũng là một vấn đề a, ta cảm thấy phải trả là đơn độc thành lập một cái quỹ từ thiện tô tờ hơn. Đường Dịch Thiên giải thích tiếp nói, đầu tiên khoản này thiện khoản ta nhất định là nghiêng về đầu đến Hoa Hạ, dù sao ta căn ở nơi đó, nhưng là bây giờ quốc nội từ thiện ngành nghề có chút loạn tượng cũng cho ta không phải hết sức yên tâm, bởi vậy cá nhân ta là nghiêng về thành lập một cái quỹ, như vậy mới có thể bảo đảm lòng tốt có thể hoàn thành chuyện tốt, mà không phải để một ít người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ta đồng ý. Bất quá quỹ này tên khẳng định không thể éo lần ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào. Hạ Nhược Phi nói phân nửa thời điểm, đã bị Jennifer âm thanh kích động cắt đứt. Mọi người vội vã nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Hạo Nhiên lông mi động mấy lần, sau đó từ từ mở mắt ra, lộ ra một tia thần sắc mê mang.